nếu như gặp phải người mà bọn họ không thể chọc vào thì hậu quả khó mà lường được. Liễu Thiên Thiên trông thấy biểu cảm của Bạch Diệc Phi, lập tức ý thức được chuyện gì đó, liền vội vàng quỳ xuống đất. Đại ca, xin anh tha cho anh Hoàng không phải là cố ý đắc tội với anh, đều là lỗi của tôi, anh ấy vì muốn tốt cho tôi, đều là lỗi của tôi cả. Bạch Diệc Phi nhìn Liễu Thiên Thiên một cái, nói, đừng quỳ nữa, có phải là ngày xưa đâu, đứng dậy đi, cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì mấy người. Nghe thấy câu này, Liễu Thiên Thiên thở phào, đứng dậy nói, trước đây thành tích học tập của tôi không tệ, nhưng mà từ sau khi anh trai tôi chết đi, tôi không có tiền đi học tiếp nữa. Học đến lớp 12 thì bỏ học rồi. Anh Hoàng nói, anh ấy đã hứa với anh trai chăm sóc cho tôi, muốn để tôi học tiếp, nhưng mà anh ấy cũng không có nhiều tiền như vậy, cho nên mới, cách chương.